Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sát đội cùng Muzan cùng với hắn Thượng Huyền Chi Gian chiến tranh lặng yên không một tiếng động kéo ra cái này chiến tuyến kéo ra lặng yên không một tiếng động. Duy nhất có thể biết đến chính là nguyên bản quỷ sát đội cùng quỷ Chi Gian quan hệ đã hoàn toàn điên đảo lại đây. Ban đầu quỷ sát đội ở Minh, quỷ ở trong tối, trăm ngàn năm tới quỷ sát đội chỉ có thể bị quỷ đè nặng đánh. Cũng chỉ có ở chiến quốc thời điểm đã từng dương mi thổ khí một đoạn thời gian, nhưng là kia đoạn thời gian quá mức ngắn ngủi, thực mau quỷ sát đội liền tiến vào thời kỳ giáp hạt thời đại, hiện tại chuyện tới hiện giờ là cái tuyệt hào thừa thắng xông lên thời điểm, Ubuyashiki Kagaya không có khả năng sẽ không nắm chặt cơ hội này tới đánh vỡ mấy trăm năm duy trì cục diện bế tắc. Vì thế ở khi cách hơn 3 tháng lúc sau, một hồi loại nhỏ trụ hợp hội nghị ở Ubuyashiki ra lặng lẽ mở ra. Bị lâm thời triệu hồi hà trụ Tokito Michiro, luyến trụ Kanroji Mitsuri cùng với xà trụ Iguro Obanai cùng với viêm trụ Rengoku Kyozuru ngồi ở Ubuyashiki đại trạch quảng gian nội chờ đợi nhà mình chủ công Ubuyashiki Kagaya đã đến. Ubuyashiki ra thị nữ phần đỉnh thượng mấy chén trà nóng đưa cho đang ngồi ở tatami thượng chờ đợi chủ công tới vài vị trụ, sau đó bưng mâm cong eo cung kính mà lui xuống. Không biết chủ công tìm chúng ta sẽ có chuyện gì đâu. Kanroji Mitsuri làm ở đây vài vị trụ trung nhất hoạt bát thiên chân một cái, bưng trong tay mạo nhiệt khí chén trà như thế dò hỏi. Lại nói tiếp Ozui tiên sinh còn có Shinazugawa tiên sinh bọn họ đều không ở đâu. Có lẽ là có huyện gì muốn cùng chúng ta nói đi. Còn chưa chờ Iguro Obanai ra tiếng, một bên Rengoku Kyozuru đã ngữ khí nhẹ nhàng mà nói ra. Rengoku Kyozuru mắt trái chỗ còn quấn lấy băng gạc. Tuy rằng có một con mắt có thể coi vật, nhưng Rengoku Kyozuru lại chưa bởi vậy oán trời trách đất, hắn đã từng con riêng luyến chủ cũng thực tốt kế thừa hắn điểm này. Có lẽ là về Thượng Huyền tin tức cũng nói không chừng. À, nguyên lai là như thế này sao? Kanroji Mitsuri cong lên đôi mắt lộ ra sán lạn cười, một đầu anh hồng nhạt đầu tóc dưới ánh mặt trời giống như đều trở nên đẹp vài phần. Đối với trừ bỏ ác quỷ bên ngoài nhân sĩ, Kanroji Mitsuri đối sở hữu tốt đẹp hết thảy đều ôm có cực đại thiện ý, có lẽ xưng là ái càng vì thỏa đáng. Tuy rằng mười mấy năm đều ở mẫu thai sâu lâu trạng thái trong vượt qua, thậm chí còn bị tương thân đối tượng bởi vì màu tóc cùng trời sinh cường đại lực lượng bị không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, nhưng là Kanroji Mitsuri bản nhân ở tiêu cực một đoạn thời gian sau lại vẫn như cũ vẫn duy trì một loại tự nhiên lạc quan tích cực hướng về phía trước tâm thái. Thân ở ánh mặt trời lòng mang ấm áp người vốn là rực rỡ lóa mắt, chỉ cần đứng ở nơi đó liền cũng đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ là tuy rằng thân là nữ hài, nhưng là Kanroji Mitsuri lại cố tình đối cảm tình việc cầu thả. Tuy rằng nói muốn ở quỷ sát đội tìm kiếm một vị cường đại phu quân, Kanroji Mitsuri lại cố tình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hoàn toàn không có phát hiện bên người người sớm đã đối nàng tâm sinh ái mộ. Đã muộn một bước không có thể cùng Mitsuri nói thượng lời nói mà tâm sinh khó chịu xà trụ đại nhân chôn ở băng vải miệng Shinobu không được nhẹ nhàng mà. Sách, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Iguro Obanai âm thầm hối hận là lúc, đang cùng chính mình phía trước sư phó Rengoku Kyozuru nói chuyện Mitsuri câu chuyện vừa chuyển lại chạy tới Iguro Obanai trên người. Iguro tiên sinh hôm nay thoạt nhìn cũng phi thường soái khí. Kanroji Mitsuri màu xanh nhạt đôi mắt giống như doanh doanh thu thủy, nhưng là đều không phải là yếu ớt một xúc tức toái. Là đã đổi mới quần áo sao? Giờ lên sớm đã thích sán lạn tươi cười, Kanroji Mitsuri trên mặt hiện lên một mảnh hơi mỏng đỏ ửng. Tất cả mọi người cho rằng Kanroji Mitsuri là bởi vì hô hấp pháp cùng tính cách nguyên nhân thói quen tính đỏ lên, không ai biết lúc này Kanroji Mitsuri mặt đỏ là bởi vì yêu thầm người hôm nay quần áo phá lệ soái khí. Đúng vậy, tựa như Iguro Obanai yêu thầm Kanroji Mitsuri là cái không người cũng biết bí mật giống nhau, Kanroji Mitsuri đồng dạng yêu thầm bên người xà trụ Iguro Obanai tiên sinh. Chỉ là hai người đều không biết tình thôi, Iguro Obanai trời sinh nhiệt độ cơ thể thấp, tuy rằng bởi vì Kanroji Mitsuri tới gần tim đập có chút gia tốc nhưng là mặt ngoài vẫn là một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng. Chỉ có quanh năm quấn quanh ở trên người hắn sủng vật bạch xà Chachamaru có thể biểu hiện ra hắn lúc này nội tâm một vài trạng huống. Chachamaru vươn chính mình thon dài thân thể tới gần Kanroji Mitsuri mặt cọ cọ. Ân, Iguro Obanai kéo kéo chính mình băng vải nói như thế nói. Hai người chi gian bầu không khí tự nhiên mà vậy lan tràn ra rất nhiều hồng nhạt phao phao cùng cánh hoa, nhưng là chỉ tiếc bên người đều là một ít khó hiểu phong tình nam hài tử, thẳng đến Ubuyashiki Kagaya bị chính mình thê tử nâng chậm rãi đã đi tới. Sớm tại Ubuyashiki Kagaya bước vào quảng gian trước một chân, ở đây trụ đã cung kính mà hành lễ, buông xuống đầu đối Ubuyashiki Kagaya nói. Chủ công đại nhân, ngày an, chấm, chúc một ngày tốt lành, ta bọn nhỏ. Ubuyashiki Kagaya lúc này thân thể trạng thái cũng không tệ lắm, ngồi ở tatami thượng đối với trụ nhóm khinh thanh tế ngữ. Nhìn thấy các ngươi vẫn là như vậy khỏe mạnh, ta liền an tâm rồi. Chúc một ngày tốt lành, chủ công đại nhân. Bốn gã trụ cúi đầu đối với Ubuyashiki Kagaya ngữ khí cung kính. Nhìn đến chủ công đại nhân hết thảy an khang, chúng ta liền an tâm rồi. Cảm ơn, Ubuyashiki Kagaya lộ ra ôn nhu ấm áp tươi cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói lên chính mình sự. Hôm nay, có một cái tin tức trọng yếu nói cho đại gia. Ubuyashiki Kagaya thanh âm thong thả lại trật tự rõ ràng mà đem thượng huyền quỷ sắp sửa tập kích rèn người chi thôn tin tức nói ra. Ta đã trước tiên đem một đám rèn đao người rời đi, nhưng là vì tránh cho rút dây động rừng vẫn là có một bộ phận rèn đao người giữ lại. Vì bảo hộ dư lại các tiên sinh, cùng với tiêu diệt xuất hiện ác quỷ, ta muốn phái các ngươi đi hướng rèn đao người chi thôn. Không khí trở nên ngưng trọng, bốn người đều là trầm mặc không nói. Tuy rằng Sanemi, Giyu, Shinobu còn có Tengen lúc này đều có chuyện quan trọng trong người vô pháp tới rồi, nhưng là ta tin tưởng có các ngươi bốn người ở nói, sự tình là có thể hoàn mỹ giải quyết. Thành trụ nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua thượng huyền quỷ ba người đều là lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc, mà làm duy nhất trực diện quá thượng huyền quỷ cũng từ giữa sống sót Rengoku Kyozuru cũng không sợ hãi, đem tay đáp tại bên người Nichirin đao thượng. Mặt trên ngọn lửa chạm đao ngạc sớm đã bị hắn truyền tặng cho hắn đặt trước vì đời kế tiếp con riêng Kamado Tanjiro. Chúng ta nhất định sẽ đem ác quỷ diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả luôn luôn thích phát ngốc Tokito Muichiro lúc này cũng lộ ra kiên định thần sắc. Kanroji Mitsuri ngó trái ngó phải, sau đó giơ lên chính mình tay như là khuyến khích giống nhau cố lấy miệng hô một câu. Cố lên, bộ dáng đáng yêu. Làm ở đây mấy người đều Shinobu không được có chút bật cười, sao? Này xưa mới vừa bí mật mưu định rồi đã nhiều ngày phòng bị không biết khi nào muốn tới lâm quỷ tập kích. Bên kia Tanjiro vừa mới đi theo Uzui Tengen ra vẻ nữ hải bộ dáng trà trộn vào Hanamachi bên trong điều tra Uzui Tengen ba vị lão bà hành tung. Mà ở kinh đô mộ gia lữ quán nổi, Jesuga đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Cửa sổ bị hắn quan trọng, trong phòng thấu không tiến quang chỉ có một mảnh ảm đạm màu xám. Đúng lúc này nguyên bản trống vắng phòng nội lại bỗng nhiên xuất hiện một phiến hàng rào môn. Này phiến môn xuất hiện nhanh chóng thả lặng yên không một tiếng động, trống rỗng đứng ở nơi đó vô cớ hiện ra vài phần quỷ dị. Kia hàng rào môn xuất hiện vài giây sau đã bị người từ bên trong kéo ra. Môn trung đi ra người xuất hiện vô thanh vô tức, màu đen tỏa sáng dày da đạp lên trên sàn nhà lại không có phát ra chút nào tiếng vang, bay thẳng đến trên giường Jesuga đi đến. May mà phòng trong thấu quang địa phương đã bị che lấp thất thất bát bát mới không có làm đột nhiên xuất hiện ở phòng trong Muzan trải qua ánh mặt trời bạo phơi. Chỉ có bức màn trung lưu lại một tia không đương để lộ ra lúc này đã là bình minh thời khắc. Sán kim sắc ánh mặt trời từ khe hở toát ra tới hình thành một đạo nghiêng nghiêng quầng sáng rừng ở Jesuga sườn mặt thượng tướng hắn lông mi còn có mặt mũi thượng thật nhỏ lông tơ chiếu mảy may tất hiện. Chỉ là Jesuga lúc này còn ở nghỉ ngơi trạng huống làm Muzan thoáng có chút nghi hoặc, đi ra phía trước, ở Jesuga bên cửa sổ dừng lại bước chân, Muzan nhìn chăm chú Jesuga ngủ nhan, mà xui quỷ khiến dường như vươn tay duỗi hướng về phía Jesuga gương mặt. Nhưng là bị gió thổi động bức màn đem kia đạo quang trụ di động, sán kim sắc ánh mặt trời liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng mà rơi xuống Muzan duỗi hướng Jesuga trên tay. Thứ lạp. Ánh mặt trời đối với sở hữu ác quỷ tới nói đều là thiên địch, là cũng đủ chí quỷ vào chỗ chết vũ khí sắc bén, liền tính là thân là quỷ chi thủy tổ Muzan cũng không ngoại lệ, chỉ cần chỉ là bị một tia nắng mặt trời chiếu tới rồi mờ u bàn tay, Muzan nguyên bản bóng loáng trắng nõn tay giống như là bị nướng tiêu thịt giống nhau nhanh chóng biến thành màu đen biến nhăn bắt đầu bốc lên khói đen. Muzan nhanh chóng thu hồi tay bưng kín chính mình bị phơi thương mờ u bàn tay. Bởi vì đau đớn trên mặt trở nên vặn vẹo, trong miệng hắn không cấm phát ra ngồi ở mặc vào che lại mu bàn tay Shinobu không được phát ra thống khổ hít hà một hơi thanh âm, trên trán cũng bởi vì đau đớn cố lấy gân xanh. Sớm đã nhận thấy được Muzan tới gần Jesuga vốn đang muốn nhìn một chút Muzan có chuyện gì phải làm, thẳng đến nghe được Muzan kia bỗng nhiên biến hóa thống khổ thanh âm, hắn nhanh chóng mở bừng mắt nhìn về phía Muzan, vừa lúc thấy được Muzan bị phơi thương mu bàn tay. Trước nhanh chóng mà đem bức màn lộ ra khe hở kéo hảo, Jesuga từ trên giường bò dậy bắt được Muzan thủ đoạn đem hắn bị thương tay kéo tới rồi chính mình trước mặt. Hơi lạnh tay bao trùm đến Muzan bị phơi thương mu bàn tay thượng, Jesuga trong lòng cảm thấy Muzan bồn, nhưng là rồi lại thêm vài phần đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính có được vô tận thọ mệnh cùng cường kiện thân thể lại có thể như thế nào đâu. Liền tính bề ngoài lại như thế nào giống bình thường nhân loại, nhưng là vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc ánh mặt trời, chỉ có thể giống quái vật giống nhau ở ban đêm lẻ loi độc hành. Người thật giỏi, Jesuga nhìn kia mất chi khí cười, nhìn xem kia phiến không biết là gì đó môn, lại nhìn xem Muzan bị phơi thương mu bàn tay, hắn cười lạnh nói. Ban ngày ban mặt còn dám xuất hiện, ngươi là chán sống rồi sao? Muzan tuy rằng trên tay đau lợi hại, nhưng là nhìn Jesuga bộ dáng này nguyên bản đau đớn giống như trở nên đều có chút bé nhỏ không đáng kể. Không có, Muzan thanh âm bình tĩnh, nhìn chính mình chính chậm rãi khép lại miệng vết thương. Liền mau hảo, hảo có ích lợi gì? Jesuga ác thanh ác khí, nhưng là nhìn Muzan kia không hề dao động giống như sớm đã thói quen bộ dáng thanh âm lại trở nên ôn nhu xuống dưới. Hắn nhìn Muzan mu bàn tay thượng chính dần dần khép lại thương thế, ánh mắt phức tạp. Biến thành dáng vẻ này, người hối hận quá sao? Không, Muzan trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng mu bàn tay miệng vết thương đang ở khép lại, nhưng là thân thể thượng kia tầng tầng lớp lớp biến mất với làn da hạ thương thế lại vẫn như cũ ở không ngừng phá hư thân thể hắn tế bào. Nếu không có như vậy thân thể, ta đã sớm đã chết. Màu đen vết sẹo dần dần bị tái nhợt làn da bao trùm, Muzan vươn tay xúc thượng Jesuga không hề tì vết sườn mặt. Đầu ngón tay theo đường cong dần dần hạ di, hơi lạnh đầu ngón tay chạm đến ấm áp da thịt, Muzan mê luyến với như vậy độ ấm. Ta đã chết, cũng liền sẽ không nhìn thấy ngươi. Jesuga dụ mắt không nói, vươn tay đem hoạt đến trên cằm tay nắm lấy. Này nhưng không nhất định, nhưng là nếu ở trong địa ngục tương ngộ, Jesuga cũng tuyệt không sẽ nhớ rõ Muzan. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ở địa ngục sinh hoạt nói cũng không tồi. Jesuga giơ lên mi nhìn Muzan cười. Muzan, ngươi nguyện ý bồi ta đi địa ngục sao? Nói lời này thời điểm Jesuga ngữ khí khoan khoái, nghe không ra là nghiêm túc vẫn là chỉ là ở nói giỡn. Muzan không có lập tức hồi đáp, ánh mắt nặng nề mà nhìn Jesuga, như là tự hỏi lại như là cự tuyệt. Ngươi nguyện ý sao? Jesuga tay phản nắm lấy Muzan đỉnh đầu một oai liền dựa vào Muzan trên vai. Muzan ngồi ở mép giường. Hắn liền ngồi trên giường chung dựa vào Muzan trên người còn rất thoải mái, thừa dịp Muzan nhìn không thấy, Jesuga rũ xuống đôi mắt giật giật miệng mình ra nói. Ta hối hận, ta đương nhiên nguyện ý, hắn cùng Muzan 10 ngón tay đan vào nhau. Liền tính là địa ngục, trong phòng một mảnh yên tĩnh, hai người hô hấp tần suất tương đồng, lúc này cũng phân không rõ đến tột cùng cái nào là chính mình hô hấp, cũng không biết trải qua bao lâu Muzan mới ra tiếng đánh vỡ này trận bình tĩnh. Ta muốn vứt bỏ hiện tại thân phận. Muzan nói chuyện thời điểm ngữ khí bình tĩnh. Hắn ở Fujiwara ra đãi đủ lâu rồi, nhưng là về có thể chiếu xạ thái dương dược vật vẫn như cũ không có lấy được cái gì hữu hiệu tiến trình. Hơn nữa như vậy, thân phận không có phương tiện ra ngoài. Muzan sớm đã chán ghét tiếp tục ở Fujiwara vợ chồng ra đãi đi xuống nhật từ. Nga, Jeuga theo bản năng lên tiếng, sau đó phản ứng lại đây Muzan nói gì đó, ngược lại dùng nghi hoặc ngữ khí dò hỏi. Người muốn như thế nào làm? Vứt bỏ thân phận hiện tại nói đến đơn giản, nhưng là lớn như vậy cái hài tử biến mất Fujiwara vợ chồng sao có thể sẽ không siêu tầm. So với Jesuga hoang mang, Muzan lại rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho Toshikuni đứa nhỏ này chết bệnh đi, lại nói tiếp nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, nhưng là Jesuga lại ngẩn người, hắn tổng cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại không biết nơi nào không thể nói tới. Này không giống như là Muzan sẽ làm sự tình mới đúng. Này thật là không phải Muzan sẽ làm sự tình, dựa theo Muzan ban đầu giả thiết. Chết bệnh, nên là Fujiwara vợ chồng mới đúng, liền ở Fujiwara vợ chồng. Chết bệnh, sau ngày hôm sau, to như vậy y dược công ty liền sẽ rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện Fujiwara vợ chồng con nuôi cứu cứu trên người. Nhưng là ở Jesuga sau khi xuất hiện, hết thảy kế hoạch đột nhiên im bặt. Ở Jesuga trước mặt, Muzan không thể không thu hồi chính mình những cái đó không thể gặp quang ý xấu. Jesuga ngoài miệng không nói, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng biết sẽ không thích. Ngồi ở mép giường Muzan nghĩ đến đây ánh mắt hơi trầm xuống. Tuy rằng tới tay Việt bay thực sự đáng tiếc, nhưng là lâu dài tới nói lại là một bút không tồi mua bán. Cách chương.